Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Huyết Mạch Tiến Hóa. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cảnh giới, là, kiểm tra trang bị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không tồi, nhìn qua có điểm ý tứ. Vương Khải Liêm lười biếng nằm ở máy tính trước bàn nhìn này hết thảy. Đây mới là ca nên làm đi. Đánh đánh giết giết, không thích hợp, tuy rằng như thế nói thầm, nhưng là Vương Khải Liêm trong mắt một tia sao động lại bại lộ hắn nội tâm. Hắn là một cái không cam lòng bình đạm người. Cùng kia Lục Ấm Trấn lĩnh chủ một trận chiến làm hắn dư vị vài thiên. Đã ghiền a, Nam Thông tiểu đội trưởng mang theo vài tên thủ hạ tự thành nhất phái. Nhưng là nhưng không ai dám coi khinh. Thỉnh thoảng đảo qua trong tay bọn họ chiến tự tổ đặc có công nghệ cao vũ khí. Quen thuộc hoàn cảnh đao ba liêu cùng tiểu cảnh sát thành hương bánh trái. Bất quá hết thảy sớm đã trước tiên thương lượng hảo. Thời gian không đủ, bộ đội nhân số không nhiều lắm. Chỉ có thượng trăm, phân biệt một chút phương hướng sau. Chuyên môn vòng khai sơn động kia, chuyên môn hướng bên kia mà đi. Thực mau, xuất hiện cẩu đầu nhân. Chỉ có 5 con, bọn lính trực tiếp xem trợn tròn mắt, xoa xoa đôi mắt, không phải hóa trang giả trang. Đây là thứ gì? Này vẫn là địa cầu sao? Đào ba lưu tiểu cảnh sát, A Bảo nháy mắt ra tay. Thực mau đem những người này chức nghiệp giả cấp bậc đều không phải cẩu đột nhiên chém giết đương. Trường, theo sau làm các chiến sĩ sờ sờ, nhìn xem thật là không. Thực mau mấy cái giờ đi qua. Bọn lính tiếp nhận rồi loại này tân địch nhân, cũng chính là một loại người động vật. Ân, là động vật, nếu là địch nhân, coi như động vật càng tốt xuống tay một ít. Hảo gia hỏa, rốt cuộc xuất hiện chức nghiệp giả cấp bậc, một mễ 5 cái đầu, có vài phần khí thế, nhưng là theo mặt khác cẩu đầu nhân tử vong, lại có thể ngạnh chắn nhiều như vậy viên đạn nhào tới. Làm này đó bọn lính có chút há hốc mồm. Nổi điên dường như nổ súng. Một đám xanh cả mặt. Dừng tay. Mau dừng tay. Trung niên quan quân quát to. Ngày xưa uy thế làm cho bọn họ theo bản năng dừng tay. Đáng tiếc đao ba lưu nhào lên đi khi. Này chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ đã bị bắn chết thành cái sang. Bị quan quân hảo hảo huấn một đốn. Tuy rằng bọn họ cũng không có minh bạch vì cái gì. Nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Lần thứ hai xuất hiện loại này cường đại cẩu đầu nhân. Bọn họ chỉ bắn chết bình thường. Lại là đao ba lưu tiểu cảnh sát. A Bảo nháy mắt ra. Liên thủ đem này cẩu đầu nhân chiến sĩ giết chết. Bùng nổ sức chiến đấu xem choáng váng này đó binh lính. Này vẫn là người sao? Quả thực là quái vật. Bọn lính ánh mắt phi thường quái dị. Huyết mạch châu trực tiếp bị ấn ký hút vào trong đó. Đắc thủ A Bảo cười khổ nói. Tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Nộp lên một nửa. Cũng không phải là chúng ta lừa gạt ngươi. Tiếp theo cái sẽ không? Đến nỗi cái này biểu tình sao? Vương Kỳ Liêm khó chịu thanh âm vang lên. Thiếu chút nữa đã quên. Vị này thấy. Đây chính là cái lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên. A Bảo cũng không có nói rõ ra tới. Chỉ là liên tục nói. Đột nhiên bị hút đi. Hoảng sợ mà thôi, Vương ca đừng hiểu lầm a, quả nhiên, lại một lần đạt được huyết mạch châu cũng không có bị ấn ký hấp thu. Dựa theo đã sớm thương lượng tốt hiệp nghị, huyết mạch châu giao cho vị này trung niên trưởng quan, khó tránh khỏi có chút hô hấp dồn dập, quá mức kích động a, nhưng vẫn là đương trường thuận lợi đem huyết mạch châu dùng. Thực mau, hắn thân hình cường tráng vài phần, sau đó quát lên một tiếng lớn. Một quyền oanh ở bên cạnh trên cây. Vỏ cây vỡ ra. Bọn lính trợn tròn mắt. Này vẫn là ngày xưa nhận thức trưởng quan sao? Không phải là Anchaman giả trang. Cá biệt có chút nếu có điều ngộ. Cùng vừa rồi ăn luôn huyết hạt châu có quan hệ. Mỗi phụ trợ giết chết một con như vậy quái vật. Mọi người mỗi người 1 vạn tiền mặt khen thưởng. Trung niên trưởng quan lớn tiếng nói. Có thể trở thành bổn thị quân khu một tay. Thảo căn xuất thân hắn này là bày ra ra cũng đủ quyết đoán. Càng quan trọng là, chỉ cần cống hiến cũng đủ, đại gia cũng sẽ có được ta lực lượng như vậy. Hảo quyết đoán, trước kia liền nghe nói qua người này. Trách không được có thể nhẹ nhàng lôi ra 100 danh thân tín binh lính tới. Nam Thông tiểu đội trưởng cảm khái một câu. Đột nhiên này vài vị ấn ký có được đồng thời sửng sốt. Bắt sống cẩu đầu nhân. Mỗi chỉ 10 cống hiến. 10 cống hiến. Này cũng không ít. Bình thường cẩu đầu nhân bắt sống cũng không khó a. Nỗ lực một phen. Có thể thu hoạch một tuyệt bút cống hiến. Tự nhiên. Đây là Vương Khải Liêm tuyên bố nhiệm vụ. Thực mau lại lần nữa xuất hiện cẩu đầu nhân. Đừng nói mặt khác chức nghiệp giả. Chính là Lam lão gia tử cũng tự mình động thủ. Thế nhưng thực lực không yếu. Không có xuất hiện cẩu đầu nhân chiến sĩ. 6 chỉ cẩu đầu nhân nhẹ nhàng bị bắt sống. Hơn nữa dùng cành mảnh vài dây dày linh tinh miễn cưỡng trói lại tới. Còn hảo, bị bắt giữ cẩu đầu nhân còn tính nghe lời. Lại mấy cái giờ đi qua. Bắt sống cẩu đầu nhân ước chừng đạt tới 43 chỉ. Quản lý lên có chút khó khăn. Đào Ba Lưu sửng sốt, nghe được cái gì, cười khổ nói, các vị đem tù binh đưa đến ta trên lưng, này rõ ràng làm đại gia sửng sốt, có chút không rõ, Đào Ba Lưu ý bảo, phía sau lưng làm mọi người xem, hảo gia hỏa, Sẹo Lưu phía sau lưng thế nhưng có một phiến màu đen môn, hơi mỏng, không giống là thật sự, phảng phất là họa đi lên, tiểu cảnh sát lại cười. Trực tiếp tiến lên mở cửa nói. Đưa vào đến đây đi. Ở những cái đó các chiến sĩ giống như thấy quỷ biểu tình hạ. Từng con tù binh bị tặng đi vào. Thế nhưng đưa vào một phiến họa ở trên lưng môn. Chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Ai nha đau quá. Véo ta làm gì? Xem ra là không có nằm mơ. Là nằm mơ. Véo ta không đau. Ai nha. Vị này bán tín bán nghi khắp một phen chính mình. Thật đúng là đau a, sớm biết rằng nhẹ điểm, tạm thời vô pháp đưa đến sơn trại a. Bên kia còn ở trong phong ấn, vô pháp mở ra, Vương Khải Liêm sờ sờ đầu hô. Trong cửa tiểu tam, này đó cẩu đầu nhân cho ta tạm giam lên, thiếu một cái bắt ngươi thử hỏi. Là, chủ nhân, cửa nghe thấy như vậy kêu, tam trưởng lão không chút do dự đáp ứng, nhưng là bị gọi là trong cửa tiểu tam. Biểu tình vẫn là hơi hơi run rẩy một chút, lộ ra cười khổ, bất quá ngay sau đó hắn há to miệng, gọi là cẩu đầu nhân, thật đúng là thật là trường đầu chó người a. Ta trời ạ, thế giới này yêu ma quỷ quái thế nhưng thật sự tồn tại. Cả đời này xem như sống uổng phí, hiện tại mới mở rộng tầm mắt, có yêu ma quỷ quái, ngày đó mới địa bảo còn sẽ ra sao, tùy tiện giam giữ. Này đống lâu đều là địa bàn của ta. Vương Khải Liêm hào khí nói. Vương Kỳ Liêm tùy ý. Tam trưởng lão lại không dám đại ý. Còn hảo, gia tộc võ giả ở chỗ này không ít. Một chiếc điện thoại toàn bộ thu phục. Tựa hồ, vật nhỏ này thật đúng là không lợi hại. Về sau, nhà các ngươi muốn phụ trách chăn nuôi này đó cẩu đầu nhân. Đừng nhìn không thế nào lợi hại. Nói không chừng đột nhiên ngày nào đó sẽ bùng nổ mà huyết mạch tiến hóa. Có được ma thú cấp bậc thực lực. Vương Khải Liêm đối với Sơn Tặc nói. Thống khổ gào giống tiếng vang lên. Không thể nào. Ta là miệng quạ đen. Chỉ thấy này chỉ có một mễ hai. Gầy yếu cẩu đầu nhân đột nhiên ở trước mắt bao người. Phát ra thống khổ gầm rú. Thân thể đập vào mắt có thể thấy được tốc độ phồng lên lên. Tiến hóa trở thành một mễ năm cường tráng cẩu đầu nhân chiến sĩ. Nó tức khắc lộ ra dữ tợn biểu tình. Mặt khác cẩu đầu nhân cũng xôn xao lên. Nguy hiểm, làm cổ võ giả, tam trưởng lão nhạy bén cảm giác hạ. Vốn dĩ vô hại tiểu quái vật biến thành hồng thủy mãnh thú. Cho chính mình chí mạng cảm giác. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. HTTP foruemtiuyencv.com/sowtriad.php t=6640 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.